Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 1224, đòi mạng rồi. Màu đen thiên phạt, ba canh, đây là Dương Chân lần thứ mấy bình tĩnh lại tu luyện. Dương Chân chính mình cũng đã quên đi, bất quá loại cảm giác này còn thực là không tồi. Có thể đem lực lượng trong cơ thể dung hội quán thông, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, thực lực bảo tăng, lại thêm nơi đây thiên địa nguyên khí so bên ngoài trọn vẹn nồng nặc năm nhiều gấp 10. Loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, Dương Chân thật đúng là thoải mái một nhóm, kiếm ma cùng đạo ma hai cái lão gia hỏa không biết đi nơi nào. Dù sao cái này thế giới trong thế giới cũng đủ lớn. Nhường hai cái lão gia hỏa đi giày vò đi, nếu như hai cái lão gia hỏa một cái trong đó luyện hóa phương thiên địa này, vậy cũng không thể nói, khó mà nói Dương Chân còn muốn mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thỉnh thoảng đi có thiên địa nguyên khí, bất quá Dương Chân là thật ưa thích phương thiên địa này. Đơn giản liền không có bị người khai phá qua một dạng. Vẫn là nguyên thủy thiên địa. Tính dẻo quá mạnh rồi, chỉ là mạnh thì mạnh, Dương Chân hiện tại không có thực lực luyện hóa phương thiên địa này, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Đạo ma cùng kiếm ma hai người rời đi, Ngạn Tử Hư các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, cũng không biết làm cái gì tốt, nhất là Chu Nham cùng Đồng Thiên Minh hai người, nơi này hai cá nhân thực lực thấp nhất. Căn bản không có khả năng luyện hóa phương thiên địa này. Nói là đến xem náo nhiệt cũng không đủ. Tử Tinh Thánh Nữ cùng Sư Phi Phi hai người đối Dương Chân tương đối hiếu kỳ, đi vào Dương Chân bên người vì Dương Chân hộ pháp. Nhất là Sư Phi Phi, cùng Dương Chân trải qua luyện hóa nhân quả đạo nguyên sinh tử, cũng coi là sinh tử khế rộng rãi qua quan hệ. Lúc này tò mò nhìn Dương Chân hỏi: Dương Chân gia hỏa này, thật đúng là thủ đoạn đặc biệt, trước kia chưa bao giờ thấy qua người như hắn. Tử Tinh Thánh Nữ mang trên mặt ý cười, nhìn Dương Chân một lát, quay người hướng về đạo ma kiếm ma hai người rời đi phương hướng nhìn lại. Nói ra, không biết hai vị tiền bối có tìm được hay không thiên địa đầu mối then chốt. Tìm được thì phải, làm thế nào đây? Hai người bọn họ căn bản cũng không khả năng luyện hóa phương thiên địa này. Bất quá là không có cam lòng thôi. Làm sao ngươi biết? Tử Tinh Thánh Nữ một mặt tò mò hỏi. Sư Phi Phi khanh khách một tiếng, nói ra, hai người bọn họ mặc dù cùng là thánh tôn, có thể phương thiên địa này chỉ là hỗn độn, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía dưới, làm sao có thể luyện hóa phương thiên địa này? Tử Tinh Thánh Nữ sững sờ, chợt hiểu được, liền xem như luyện hóa một phương thiên địa Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người. Đó là không biết trải qua bao lâu chuẩn bị sau đó mới có thể luyện hóa. Mà lại hai người luyện hóa thiên địa, một cái là Cửu Giới Linh Lung Tháp, một cái là Cửu Long Thánh Quan, đều là có vật dẫn tồn tại, phải muốn trống rỗng luyện hóa một phương thiên địa, không phải đế cảnh thủ đoạn căn bản làm không được. Liền liền Dương Chân như vậy tu luyện, đừng nói rất khó đột phá thánh tôn cảnh giới, liền xem như may mắn đột phá, đối mặt loại thiên địa này phía dưới, còn có thể luyện hóa hay sao? Trừ phi Dương Chân ra ngoài chuẩn bị đã lâu, sau đó lần nữa tiến vào phương thiên địa này mới có khả năng luyện hóa. Cái kia đã là không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, ầm ầm phảng phất giống như khai thiên tích địa. Cách đó không xa một tòa núi lớn bên trên, đột nhiên kim quang đại thịnh, phảng phất giống như trong truyền thuyết diệu thế chi quang, xuyên qua toàn bộ giữa thiên địa. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về cái hướng kia phóng đi. Nơi đó không phải nơi khác, chính là đạo ma tiến về địa phương. Một đạo lưu quang từ nơi không xa lặp lại, kiếm ma hóa thân trường kiếm, tốc độ nhanh hơn thiểm điện, trong chớp mắt liền vọt tới cái kia đỉnh núi. Đám người vội vàng theo sau. Rất hiển nhiên, liền liền kiếm ma đều tới. Nhất định là đạo ma tìm được thiên địa đầu mối then chốt. Ngay tại nếm thử luyện hóa. Cẩn thận, ầm ầm, một tiếng kinh hô truyền đến. Ngay sau đó chính là thiên địa oanh minh. Từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chấn đám người choáng váng. Trên mặt đều là thất kinh thần sắc. Ông, một đạo kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Khí tức vô hình xông qua thiên địa. Đem mọi người tung bay ra ngoài. Thân hình ở giữa không trung trầm bổng thời khắc. Tất cả mọi người thấy được một đóa to lớn hoa sen. Ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Sinh động như thật ở giữa. Rất sống động. Một đóa hoa sen. Sư Phi Phi kinh hô một tiếng. Trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Phương này man hoang thiên địa bên trong. Thiên địa đầu mối then chốt lại là một đóa hoa sen. Hoa sen sinh chín cánh. Mỗi một phiến đều là bất đồng nhan sắc. Bây giờ ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua tựa như là toàn bộ thiên địa một dạng. Đạo ma cả người ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt ở giữa. Bị kiếm ma dìu dắt đứng lên. Dâu dài một hơi thở. Trên mặt đều là cười khổ thần sắc. Người lão già này cũng quá mức lỗ mãng rồi. Đây chính là thiên địa đầu mối then chốt. Toàn bộ thiên địa hạch tâm chỗ tồn tại. Người nhớ cứ như vậy luyện hóa nó. Kiếm ma tức giận mở miệng nói ra. Đạo ma lắc đầu. Một mặt ngưng trọng nói ra. Người cho rằng lão phu không biết trong đó mấu chốt sao. Thật sự là lão phu đã dùng hết cuộc đời tất cả biện pháp. Thậm chí lấy là bình hòa nhất tâm thái đến gần nó. Chẳng những không có tới gần, ngược lại nhận phản phệ. Phương thiên địa này, căn bản không phải nhân loại có thể luyện hóa tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế, kiếm ma hít vào một hơi, cười ha ha nói ra. Người lão gia hỏa này, đừng muốn nói chuyện giật gân. Đợi lão phu, luyện hóa cho ngươi xem. Nói đến đây, kiếm ma thả người hướng về giữa không trung phóng đi. Đạo ma giơ tay lên một cái. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Mở miệng nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Kiếm ma khoát tay áo. Ra hiệu không sao. Sư Phi Phi đi vào đạo ma bên người. Kinh hô một tiếng nói ra. Tiền bối ngươi thụ thương rồi. Không có gì đáng ngại. Đạo ma hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, mấy người các ngươi, không được tùy tiện tới gần nơi này đóa hoa sen, đều trốn ở lão phu phía sau. Sau đó nói không chừng, còn chưa có nói xong, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố từ giữa không trung hoa sen bên trên bộc phát ra. Kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, đem không gian chung quanh đều làm vỡ nát. Người lão già này, làm sao so lão phu còn muốn lỗ mãng? Đạo ma nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay bày ra tầng tầng cấm chế. Sư Phi Phi bọn người vội vàng tránh sau lưng đạo ma. Ầm ầm hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố rời sông lấp biển. Dù là cách tầng tầng cấm chế, cũng đem mọi người đụng bay không ít. Đồng Thiên Minh càng là phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Đường đường đại thánh. Vậy mà liền như thế bị dư ba chân khí huyết sôi trào. Cỗ lực lượng này. Đến cùng kinh khủng bực nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Kiếm ma hú lên quái dị. Nhún người nhảy lên. Cả người hóa thành một thanh trường kiếm. Trực tiếp đối với hoa sen phóng đi. Ông. Toàn bộ thiên địa. Giống như đều ngưng trệ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung rừng ở tại chỗ kiếm ma. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Sau đó, một luồng hỗn độn chi khí tuôn trào ra. Trùng điệp đâm vào kiếm ma trên thân. Kiếm ma lập tức máu vẩy giữa không trung. Ngã xuống, tiền bối, lão già, đám người vội vàng xông đi lên. Đem kiếm ma dìu dắt đứng lên. Kiếm ma liền đứng lên khí lực cũng không có. Trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. tự lẩm bẩm, phương thiên địa này có chính mình trật tự, đế cảnh phía dưới liền tới gần đều không được. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều là tái nhợt thần sắc. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài sảng khoái lâm ly, ở giữa từng đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung ngưng tụ mà ra. Lôi long gào thét, từng tiếng chấn điếc, toàn bộ thiên địa giống như đều sôi trào lên. Một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí hướng về phương hướng âm thanh truyền tới ngưng tụ mà lên. Oanh một tiếng vang động trời, toàn bộ thiên địa giống như đều nổ bể ra tới. Một đạo tối tăm mờ mịt tầng mây ngưng tụ sau khi hoàn thành, sấm sét vang dội ở giữa, vậy mà mang theo một tia hắc khí. Nhìn thấy cái này một tia hắc khí, kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng, thiên địa đại kiếp, không có khả năng, nơi này làm sao sẽ xuất hiện thiên địa đại kiếp. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng là cũng khiến người ta cảm thấy từng đợt tim đập nhanh rồi. Không chỉ là đám người, chính là liền giữa không trung hoa sen cũng đi theo chậm chạp xoay tròn. Một cỗ khí tức túc sát từ thiên địa ở giữa lặng yên dâng lên. Không tốt, đó là Dương tiểu tử vị trí. Kiếm ma cùng đạo ma hai người kinh hô một tiếng, cùng nhau hướng về Dương chân vị trí phóng đi. Nhưng mà vừa mới khởi hành, hai người liền lại vội vàng ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.